Vô thường, chương 1215, không có gì, chỉ là giết người mà thôi. Góc truyện audio.com, đối với đám người Đường Phong không biết từ đâu tới, trong Hồ Thiên vô cùng sợ hãi. Thế nhưng hiện giờ tất cả những người bên trong khách sạn bình dân đều là dân của thành Cát Tường, Hồ Thiên tác oai tác quái tại đây đã lâu, bình thường khi hắn khi dễ bọn họ thì ngay cả một cái giấm bọn họ cũng không dám phóng, cho nên Hồ Thiên sao để bọn họ ở trong mắt. Lúc này mới nói ra lời dọa nạt như vậy. Lời nói còn chưa dứt thì nguyên bản thần sắc mọi người hờ hững xem nào nhiệt liền đỏ hẳn con mắt lên, thù hận quanh năm suốt tháng bị bắn ra ngoài. Ở đây có rất nhiều người đều có thân thích hoặc thậm chí là thê nữ của mình bị hai vị thiếu gia Hồ gia trà đạp qua, cho dù may mắn không tao ngộ sự tình này thì cũng đều là quanh năm trốn trong nhà, không dám xuất đầu lộ diện, miễn cho bị người Hồ gia nhìn thấy đưa tới tai bay vạ gió. Loại lo lắng hoảng sợ đã duy trì liên tục rất lâu, hầu như trong lòng mỗi người đều nghẹn một cỗ tức giận. Hiện giờ bị đại thiếu gia Hồ gia cuồng ngôn uy hiếp như thế, mọi người ở đây ai có thể chịu được. Dù là ai cũng có chút chính trực, huống chi toàn bộ người tại đây đều là nam nhân. Nếu như để Hồ Thiên còn sống thì chắc chắn hắn sẽ thực hiện lời hứa của chính mình. Cho nên hắn phải chết, trả thù Hồ gia đã không còn nằm trong vòng suy nghĩ nữa. Mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên đám người Đường Phong, hy vọng những điều Đường Phong nói là sự thực và hắn cũng có cái thực lực ấy. Đánh chết tên cậu ác này, đột nhiên có người hô to một tiếng, không kiềm chế được tức giận của chính mình, hắn lấy một cái ghế đầu đập thẳng xuống Hồ Thiên. Đánh hắn, vì nữ nhân của thành Cát Tường báo thù. Toàn bộ khách sạn bình dân sôi trào lên, vô số người dùng bàn tay trần hoặc cầm bàn cầm ghế nhất thời vọt tới chỗ Hồ Thiên. Đại thiếu gia Hồ gia choáng váng mặt mày, hắn căn bản không nghĩ tới những người bình thường nhát gan như vậy bây giờ cũng dám hạ thủ với chính mình, cho đến chết hắn cũng không thể hiểu nổi dũng khí của những người này lấy từ đâu, lẽ nào bọn họ không còn sợ Hồ gia nữa sao? Một trận âm thanh bùm bùm vang lên, máu thịt Hồ Thiên bay tung tóe, trưởng quỹ của khách sạn bình dân một mặt cắn thịt của hắn một mặt nuốt, vừa cười vừa khóc, dáng dấp vô cùng thê lương. Hồ Thiên chết dưới sự ẩu đả loạn xạ của mọi người, thi cốt không hoàn chỉnh, toàn bộ khách sạn bình dân đều là thịt vụn, máu tươi phảng phất ở khắp mọi nơi. Đường Phong nghe động tĩnh của khách sạn bình dân phía sau, nhất thời cảm thấy trong lòng có chút chua xót, có thể biến một người thành thật trở thành ác ma như thế, rốt cuộc Hồ gia đã làm bao nhiêu việc ác khiến người người phẫn hận. Hô hấp của đám nữ hài có chút dồn dập, trên cơ bản tất cả các nàng đều là cảnh giới linh giai trung phẩm, tâm tình cứng cỏi, nhưng việc ngày hôm nay vẫn khiến cho các nàng khó có thể kiềm chế tâm tình phẫn nộ và kích động trong lòng mọi người, đều là nữ nhân, các nàng có thể cảm nhận được đau đớn của nữ tử thành Cát Tường rõ ràng hơn Đường Phong. Phu quân, phải giết chết toàn bộ người của Hồ gia. Phi Tiểu Nhã một mặt suy nghĩ một mặt nói, sát khí đằng đằng. Đường Phong khẽ gật đầu. Không bao lâu sau, cửa lớn của Hồ gia hiện ở trước mặt đám người Đường Phong đi thẳng vào trong. Mấy hộ vệ của Hồ gia thấy có người tới không tốt, đang nhướng mày muốn cản lại lối đi. Góc truyện audio.com, thì bỗng nhiên thấy nhị thiếu gia của nhà mình đang người ta trói trên tay, cười ngây ngốc, nước dãi chảy ròng ròng, hơn nữa toàn thân đều là vết thương, vừa nhìn đã biết là bị người ta đánh thảm hại. Mấy người hộ vệ lập tức tức giận, nhất tê thét lớn. Người tới là người phương nào? Mau buông nhị công tử của chúng ta ra ngay lập tức. Mấy đồng tiền đột nhiên xuất hiện, mấy người hộ vệ hừ nhẹ một tiếng liền ngửa mặt ngã xuống đất, trên yết hầu của mỗi người còn khảm một ám khí hình đồng tiền, cũng chính là do Chu Tiểu Điệp xuất thủ. Những đồng tiền thuần túy do linh khí ngưng kết thành, giết người xong liền tiêu tán không thấy đâu, quả nhiên vô cùng quỷ dị. Lướt qua thi thể của những hộ vệ, đám người Đường Phong bước vào đại trạch của Hồ gia. Dọc đường có người tới ngăn cản cũng không thèm đáp lại, trực tiếp đại khai sát giới. Dọc đường giết người liên tục, thi thể lăn lóc khắp mặt đất, vốn tích lũy của Hồ gia không tồi, có một cái linh mạch ở gần chống đỡ, phía sau có chiến gia làm chỗ dựa, những năm gần đây phát triển rất nhanh, cho dù là đệ tử của gia tộc hay là cao thủ được chiêu mộ thì số lượng đẳng cấp cao có rất nhiều. Nhưng những người này ở trước mặt một đám cao thủ linh giai trung phẩm một cái giấm cũng không đánh được. Giết qua mấy trăm trượng thì cao thủ chân chính của Hồ gia mới xuất hiện, dù sao đám người Đường Phong động thủ cũng truyền ba động cương khí, hơn nữa sát khí trên người cũng không che giấu, bị người khác phát hiện là điều bình thường. Dừng lại, một tiếng gầm truyền ra cùng với âm thanh tay áo phần phật, cuối cùng cao thủ Hồ gia cũng xuất hiện. Số lượng không ít, chừng hơn 11 người, người đứng đầu khoảng tầm 50 tuổi là một cao thủ linh giai trung phẩm, tướng mạo uy nghiêm, mặt mày hồng hào, cương khí toàn thân không khống chế toát ra ngoài, hắn đối với đám người Đường Phong bắt đầu cuộc chiến không báo trước vô cùng tức giận, nhưng có điều cố kỵ trên tay đám người Đường Phong có nhi tử của hắn cho nên không dám động thủ bừa bãi, chỉ có thể phóng tới trước mặt chặn đường. Hơn 10 người đứng chắn ở phía trước, đám người Đường Phong tự nhiên cũng dừng bước.